Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109, lại không có chính thức bắt đầu quay. Biến cố là thực bình thường, Hướng Dịch Nam không cho là đúng nói. Hơn nữa nhân vật này rất nhiều tân nhân có thể đảm nhiệm. Phim truyền hình hơn nữa là phản ứng hiện thực hình tượng diễn. Quen thuộc gương mặt ngược lại dễ dàng xuyên qua. Nhưng là nếu dùng tới tân diễn viên, bởi vì không quen biết, cái loại này đại nhập cảm mới có thể càng cường. Điện ảnh tác bất đồng, bắt đầu dùng không có danh khí tân diễn viên nguy hiểm là phi thường đại. Mua phiếu tiến rạp chiếu phim cùng TV tùy tiện nhấn một cái nhìn xem tình huống như thế nào. Đây là hoàn toàn bất đồng. Giai đoạn trước thời điểm tất cả mọi người đều sẽ tương đối chú trọng đạo diễn cùng diễn viên. Lấy bảo đảm phim nhựa chất lượng, này đó đạo lý Hạ Thanh cũng rất rõ ràng. Nhưng khi đó lựa chọn thời điểm lại đã quên này đó. Hai cái nhân vật ở Hạ Thanh đáy lòng đều là không sai biệt lắm vị trí. Lúc ấy tuyển thời điểm, cuối cùng đều bắt đầu dùng điểm binh điểm tướng. Ta kỳ thật cá nhân không quá kiến nghị ngươi lựa chọn phim truyền hình. Phim truyền hình quay chụp thời gian là phi thường chặt chẽ. Như vậy đối với ngươi mà nói quá mức bận rộn, phim truyền hình cùng điện ảnh thời gian chênh lệch rất lớn, nhưng quay chụp thời gian lại không sai biệt lắm money phim truyền hình một bộ diễn xuống dưới. Buổi diễn phi thường nhiều, mỗi ngày nhiệm vụ phi thường trọng, điện ảnh bởi vì càng tinh xảo, yêu cầu tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Này đó phía trước ngươi đều không có nói với ta, Hạ Thanh không nghĩ tới Hướng Dịch Nam ý kiến. Cùng chính mình lựa chọn kém lớn như vậy, Hướng Dịch Nam nở nụ cười, bởi vì ngươi hiện tại trong tiềm thức đã thiên hướng với điện ảnh, cho nên nếu ta còn là muốn lựa chọn phim truyền hình, ngươi cũng sẽ tìm một khác bộ lý do cho ta lý luận duy trì. Hướng Dịch Nam vẫn như cũ chỉ là cười cười, hết thảy đều ở không nói gì, lần này nghỉ hè ngươi cũng muốn lưu tại bổn ra sao? Mỗi một năm nghỉ, Hướng Dịch Nam đều phải hồi bổn ra liệu lý bên kia sinh ý. Chỉ mình làm Hướng ra con cháu trách nhiệm money hai người vẫn luôn phi thường bận rộn. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bất quá này cũng không có ảnh hưởng hai người chi gian cảm tình. Ngược lại càng thêm quý trọng có thể đối thoại thời gian. Tuy rằng không thường ở bên nhau, cho nhau đều phi thường hiểu biết đối phương. Năm nay ta sẽ lưu tại quốc nội. Hiện tại trong nhà sinh ý đại bộ phận trọng tâm đã chuyển rời đến bên này, Hướng Dịch Nam dừng một chút, chớp mắt cười nói, người nếu là đi diễn điện ảnh, người trong phim bạn trai cũng đến là ta, Hạ Thanh ngẩn người. Không thể tưởng tượng nói, người cũng muốn tham diễn, người không phải nói đời này đều sẽ không tiến giới giải trí sao? Ta là không tiến A, nhưng là đi diễn diễn người bạn trai cùng trượng phu. Vẫn là cần thiết, bên trong hai người cuối cùng còn kết hôn, ta nhưng không nghĩ ngươi đi theo nam nhân khác chạy, trong phim cũng không được Hướng Dịch Nam thái độ ấu trĩ lại bá đạo. Phía trước Hướng Dịch Nam nhìn đến hai bộ kịch bản, hắn liền hy vọng Hạ Thanh lựa chọn điện ảnh, nhưng là hắn thực chi kỷ không có đi quấy nhiễu Hạ Thanh lựa chọn. Cảm thấy đây là nàng yêu thích, không thể bởi vì chính mình tiểu tâm tư. Mà đi khống chế đối phương, bởi vậy dứt khoát không thế nào lên tiếng, tôn trọng Hạ Thanh lựa chọn, hiện tại biết Hạ Thanh dao động, thái độ lập tức liền bất đồng, ngươi nếu là không thích ta biểu diễn này đó, ta, đừng, ta không cần ngươi bởi vì ta hoặc là ai thay đổi. Này lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, Hướng Dịch Nam trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Chúng ta hai cái đã lâu không có ở bên nhau hào hào ở chung. Trước kia còn có thể tiếp ngươi trên dưới học, hiện tại liền cái này đều thật lâu mới có thể một lần. Cho nên muốn sấn cái này nghỉ hè, cùng nhau làm một chuyện, mặc kệ chuyện gì đều hảo. Điện ảnh quay chụp không có phim truyền hình như vậy đuổi. Lại là chính chúng ta đầu tư, ta có thể chiếu cố. Hơn nữa vẫn là cái thực không tồi lưu niệm money, hảo, Hạ Thanh trong lòng hơi ấm. Đối phương thế nhưng ở nàng không hiểu rõ thời điểm suy nghĩ nhiều như vậy. Hướng Dịch Nam hướng tới màn hình đối với Hạ Thanh chớp chớp mắt. Vừa lúc, chúng ta cũng vì về sau chúng ta quay chụp đại hữu đặt nền móng, ý của ngươi là đại hữu ngươi cũng muốn tham diễn. Hạ Thanh kinh ngạc, Hướng Dịch Nam so nàng còn vội, lần này có thể bớt thời giờ đã là phi thường không dễ dàng. Hướng Dịch Nam nhìn phía chân trời, đương nhiên, đại hữu như thế nào có thể không có ta, những lời này làm Hạ Thanh trong lòng vô hạn cảm khái. Đúng vậy, đại hữu sao lại có thể không có ngươi, ta muốn mua phòng bộ điện ảnh này chỉnh thể là tương. Đối thú vị cùng ấm áp, càng nhiều chú trọng chính là biểu đạt cùng người yêu cùng đi hoàn thành một kiện gian nan sự. Tuy rằng thực vất vả, nhưng là cũng rất vui sướng, là một loại nhân sinh trải qua cùng thể nghiệm, nội dung càng thêm tích cực hướng về phía trước, Hạ Thanh cái này không bao giờ sẽ do dự. Đêm đó liền gọi điện thoại cấp Khổng Tiểu Linh, làm nàng đi phối hợp một chút chuyện này. Rốt cuộc nàng lâm thời lưu đi một cái khác đoàn phim. Vẫn là có không ít công tác muốn đi giao tiếp cùng xử lý. May mà ta muốn mua phòng kia hai cái nhân vật đều không có định ra. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam không có đem mặt khác diễn viên cấp tễ đi. Nếu không này liền không tốt lắm, tuy rằng bọn họ là đầu tư người. Khá vậy không cần cổ vũ loại này phong cho thỏa đáng. Dương Bân hiện tại đi nghỉ phép, Khổng Tiểu Linh tạm thời thế thân hắn vị trí. Tuy rằng còn ở vào thực tập kỳ, nhưng nàng đã làm được phi thường hảo. Hơn nữa Dương Bân đi phía trước, cũng đã an bài thỏa đáng. Bởi vậy Khổng Tiểu Linh đơn độc xử lý lấy cũng thành thạo. Khổng Tiểu Linh từ đi học thời điểm bắt đầu liền giúp đỡ mụ mụ vội làm buôn bán. Là cái tâm tư phi thường tinh tế lại rất lớn gan người. Logic năng lực lại rất mạnh, phi thường thích hợp này một hàng. Hơn nữa nàng phi thường có quyết tâm, còn đi nhiều tu một môn pháp luật, cảm thấy làm người đại diện, càng thêm biết pháp mới có thể làm công tác càng thêm thuận lợi. Tình diệu vốn dĩ công tác bầu không khí liền rất hảo. Khổng Tiểu Linh lại là cái có năng lực còn biết xử sự. Tất cả mọi người đều thực thích nàng, nàng tiến vào thời điểm, liền hy vọng Hạ Thanh không cần lộ ra chính mình là nàng đồng học thân phận. Nàng không hy vọng người khác xem nàng cùng những người khác bất đồng. Hết thảy đều dựa vào năng lực làm việc, Hạ Thanh phi thường thưởng thức nàng công tác thái độ cùng năng lực. Hiện tại tiền lương lại bay lên một tầng, còn cho nàng xứng chuyên môn xe, phương tiện nàng đi ra ngoài. Mặc kệ là ngày thường công tác vẫn là khai giảng thời điểm ở trường học cùng phòng làm việc chi. Gian bôn ba, đều tương đối phương tiện, người lúc trước tuyển phòng nô ta liền cảm thấy mí mắt thẳng nhầy. Như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng ngươi đi đóng vai như vậy nhân vật. Ta bình thường xem TV, nhất xem không được loại này nhân vật, tuy rằng biết đó là diễn viên diễn xuất tới. Nhưng mặt sau nhìn đến cái này diễn viên vẫn là liên quan chán ghét. Khổng Tiểu Linh thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể đem chính mình nghẹn trong lòng thật lâu nói ra. Hạ Thanh có chút giở khóc giở cười, bên người người thật sự quá tôn trọng nàng ý kiến, tựa hồ nàng làm cái gì lựa chọn đều là đúng, chẳng sợ trong lòng cảm thấy không ổn, cũng sẽ không nói ra tới. Trương Hưng Thăng bên kia cũng thực mau được đến tin tức. Hạ Thanh vẫn luôn xin lỗi, cho hắn thêm phiền toái. Không có việc gì, ta kỳ thật cũng cảm thấy ngươi không quá thích hợp, diễn chính là hảo, nhưng quá có tổn hại hình tượng, ngươi đừng nghe ông đương quy, tiểu tử này liền con mẹ nó thích làm bậy. Trương Hưng Thăng vẫn luôn cảm thấy Hạ Thanh là cái danh, xứng với thực nữ thần, nói thật rất luyến tiếc làm nàng đi diễn như vậy cái nhân vật. Phim truyền hình đại nhập cảm quá cương. Nàng kỹ thuật diễn lại thực hảo, tuy rằng là diễn kịch nhưng hình tượng vẫn là suy sụp một nửa. Liền cùng hài kịch diễn viên giống nhau, hắn trang điểm đến lại anh tuấn xoái khí, nhưng ngươi vừa thấy đến liền theo bản năng xem nhẹ nhan giá trị điểm này. Ngươi xem thực dễ dàng góc chăn sắc ảnh hưởng đi phán đoán một cái diễn viên. Nhân thiết hảo, chẳng sợ lớn lên hơi chút thứ một chút. Cũng cảm thấy mị lực bắn ra bốn phía, phản chi cũng thế, đặc biệt giống Hạ Thanh loại này phi chuyên nghiệp diễn viên. vốn là rất ít diễn kịch, thực dễ dàng đem hình tượng liền cấp dừng hình ảnh ở cái này nhân vật. Về sau nhớ tới đều là cái kia khó coi sắc mặt. Bản thân người lại đẹp đều cảm thấy không đúng chỗ nào. Một lần nữa tìm diễn viên có thể hay không tới kịp. Yên tâm, ta phía trước chọn lựa diễn viên thời điểm, có cái nữ hài liền rất thích hợp nhân vật này. Nàng là cái tân nhân, không có diễn qua cái gì có trọng lượng diễn. Bất quá kỹ thuật diễn thực không tồi, Hạ Thanh Nhất lo lắng điểm này giải quyết. Liền vui sướng đầu nhập vào một cái khác đoàn phim monster điện ảnh cùng phim truyền hình là không? Sai biệt lắm nội dung hình thức, chỉ là điện ảnh tam đối nam nữ là người một nhà. Một đôi là Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam, một đôi là Hạ Thanh đóng vai nhân vật ba ba mụ mụ. Một khác đối nhà trai là Hạ Thanh ca ca, bởi vì là toàn gia, cho nên càng thêm náo nhiệt, nôn nóng cảm xúc cho nhau ảnh hưởng. Khiến cho vì phòng ở chuyện này, càng thêm điên cuồng, Hạ Thanh ca ca là Từ Hoàng Nghĩa đóng vai, lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên, tính cách chất phác, thật vất vả tìm được cái thích người muốn kết hôn, nhưng đối phương mụ mụ yêu cầu cần thiết phải có phong. Còn phải suy xét hài tử đọc sách vấn đề, bên này ca ca bị tương lai mẹ vợ yêu cầu cần thiết mua phòng. Bên kia Hạ Thanh kịch cha mẹ cũng muốn cầu Hướng Dịch Nam nhân vật mua phòng mới có thể cưới chính. Mình nữ nhi, này đối lão phu thê, vì hai cái nhi nữ phát sầu, vì nhi nữ không có như vậy đại kinh tế áp lực. Cũng tưởng hết biện pháp thấu tiền, còn tưởng đem nội thành phòng ở bán, sau đó chạy đến ở nông thôn đi, cùng Hạ Thanh đóng vai nhân vật Mã Tiểu Vũ giống nhau ý tưởng. Mua khối mộ kiến phòng ở, về sau đã qua đời liền chôn ở kia, coi như trước tiên trụ tiến chính mình tương lai, ra. Mỗi một đôi đều có chính mình phiền não, cùng với đối với phòng ở thái độ cũng có chính mình cái nhìn. Va chạm ở bên nhau các loại hỏa hoa, bất quá nơi này không có thực kỳ ba, làm người ngứa răng người, có cũng bất quá là mấy cái màn ảnh chợt lóe mà qua loại hình. Mỗi người đều phi thường đáng yêu cùng sinh động, người nhà biết Hạ Thanh thay đổi nhân vật, đều phi thường cao hứng. Hạ Thanh tiến tổ ngày đầu tiên, Ngô Đại Mai đoàn người đều cùng nhau tiến tổ thăm ban. Muốn nhìn xem phim trường là chuyện như thế nào, hai cái mụ mụ cũng là kịch đại kim chủ, bất quá cùng mặt khác kim chủ nhập tổ lại đây quan sát bất đồng. Các nàng là thật sự chỉ là lại đây nhìn xem. Mà không phải có chứa cái gì mặt khác mục đích, không cần bồi rượu, thái độ phi thường hòa ái. Hạ Thanh từ trước đến nay đều không thích tới hư, cái loại này bồi rượu sự, đều là không tán thành, cho nên đoàn phim bầu không khí cũng phi thường hảo, sẽ không xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái sự cùng người. Này đóng phim cũng thật phiền a, Hạ Đông Dương thở dài. Nhìn một cái màn ảnh thế nhưng chụp rất nhiều lần. Này còn không phải bởi vì đối phương ân, mà là bởi vì muốn từ bất đồng góc độ tiến hành quay chụp. Cho nên yêu cầu lặp lại, đồng dạng một tuồng kịch chụp rất nhiều lần, mới mẻ cảm toàn vô, làm người ngoài nghề nhìn đặc biệt nhàm chán, cùng trong TV nhìn đến hoàn toàn bất đồng, bất quá mỗi cái diễn viên mỗi lần đều phi thường nghiêm túc, cũng sẽ không đi oán giận, đều đã thói quen loại này công tác phương thức. Hạ Thanh đầu tư điện ảnh là có nguyên tắc, sở hữu đoàn phim thành viên đều phải tìm có thật tài thật liêu. Không thể chơi đại bài, không theo đuổi danh diễn viên cùng minh tinh mang đến lưu lượng. Quan trọng là chất lượng cần thiết quá quan, bởi vậy mỗi cái diễn viên chụp xong chính mình diễn, nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ không trốn vào cái gì bảo mẫu trong xe. Không ít người cũng căn bản không có kia ngoạn ý. Có thậm chí liền trợ lý đều không có, chính mình xách cái bao liền tới đây, bọn họ sẽ tiếp tục lưu tại phim trường, nghiên cứu đi vị, ánh đèn cùng máy quay phim từ từ, để một hồi nhập diễn lúc sau, sẽ không làm chính mình đứng ở không thích hợp vị trí. Cũng sẽ tìm tiếp theo chàng có vai diễn phối hợp diễn viên cùng đi đối diễn, làm chính mình biểu diễn càng thêm lưu sướng tự nhiên, hai vị A-di hảo. Hai vị Yang Yang hảo, Hướng Dịch Nam đi tới chào hỏi. Ngô Đại Mai nhìn từ trên xuống dưới Hướng Dịch Nam, đáy mắt toàn là ý cười. Tiểu Nam càng ngày càng soái khí. Có rảnh nhiều tới trong nhà ngồi ngồi, hảo. Ta sẽ thường xuyên qua đi cọ cơm. Đến lúc đó đừng ghét bỏ ta có thể ăn, Ngô Đại Mai nơi nào sẽ để ý. Nàng thích nhất Hướng Dịch Nam. Vẫn luôn hy vọng Hạ Thanh cùng hắn có thể ở bên nhau. Hạ Thanh cũng không có cố tình giấu giếm. Cho nên tất cả mọi người đều biết hai người hiện tại là một đôi. Có người chiếu cố Thanh Thanh chúng ta liền an tâm rồi. Nhà của chúng ta Thanh Thanh đừng nhìn như vậy có khả năng. Kỳ thật tính tình liền cùng tiểu hài tử giống nhau. Đặc biệt tùy hứng, có người quản, ta cũng có thể phóng một chút tâm ni, Hạ Thanh cười nói. Mẹ, ngươi là đứng ở ai bên kia? Ta đứng ở chính nghĩa trung gian. Nếu là Tiểu Nam khi dễ ngươi, cũng muốn cùng mẹ nói. Ta cùng hắn không để yên. Bọn họ ở phim trường một góc nói chuyện phiếm. Bên này không có gì người. Sẽ không ảnh hưởng những người khác quay chụp hoặc là nghỉ ngơi. Bởi vậy nói chuyện thời điểm cũng sẽ không bận tâm ni vì thế. Đã bị người nghe thấy được. Thực mau, liền truyền khắp toàn bộ đoàn phim môn sơ Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam ở bên nhau. Có thật chú ý, chờ Ngô Đại Mai bọn họ trở về thời điểm, ngay cả đạo diễn Ngô Phi Tử đều đã biết, các ngươi là một đôi. Khó trách chạm cùng nhau liền rất có cảm giác, không cần cố tình đi diễn, Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam bình thường ở đối mặt công chúng thời điểm. Cũng không sẽ nhắc tới chính mình sinh hoạt cá nhân, không hy vọng quá nhiều bại lộ trước mặt người khác, nhiều lấy mở rộng chính mình sản phẩm. Cùng với chuyển phát một ít công ích quảng cáo chờ, liền một chương tự chụp đều không có. Hướng Dịch Nam so Hạ Thanh còn muốn thiếu xử lý Weibo. Hơn nữa hiện tại phi thường bận rộn, cả người liền cùng thần ẩn giống nhau. Chỉ là mỗi lần Hạ Thanh bên này có cái gì, mới có thể đi chuyển phát một chút. Ngoại giới tuy rằng vẫn luôn suy đoán hai người đã ở bên nhau. Chính là bọn họ chưa từng có bởi vì những việc này đã làm đáp lại. Bởi vậy cũng không có phía chính phủ tin tức tuyên bố tới người kia quan hệ. Đặc biệt hai người vẫn luôn rất bận rộn, rất ít có cơ hội ở bên nhau. Càng là làm người các loại suy đoán. Tả Uyển tuy rằng là cái thích lăng xê người, nhưng là đối với nhi tử cảm tình vấn đề, cũng không sẽ quá nhiều nhúng tay. Người khác hỏi. Nàng chỉ biết nói người trẻ tuổi sự yêu cầu chính bọn họ đi xử lý. Nàng sẽ không đi nhúng tay. Hiện tại, trực tiếp công bố, vừa rồi có không ít người nghe được Ngô Đại Mai thừa nhận Hướng Dịch Nam thân phận. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam lần này rất hào phóng thừa nhận. Cũng không có cố tình yêu cầu đại gia không cần tản đi ra ngoài. Đối với chính mình sinh hoạt cá nhân. Sẽ không cố tình tuyên dương cũng sẽ không cố tình giấu giếm. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Bên này một thừa nhận. Hơn nữa kia thái độ cũng không phải muốn giấu giếm. Thực mau trên mạng liền có người phát thiếp. Đoàn phim nhân viên tương đối hỗn tạp. Có người ở đoàn phim chỉ là cái tiểu trợ thủ. Bất quá ở trên mạng vẫn là lại không ít fan. Thực mau liền đem tin tức này truyền tới Weibo đi lên. Các fan nhìn đến tất cả đều luân lên, phía trước Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam liền đã phát Weibo. Bọn họ hai người muốn đồng thời biểu diễn một bộ điện ảnh. Bởi vì cái này Thanh Minh làm bí đỏ phấn hưng phấn không thôi. Hướng Dịch Nam tuy rằng cũng không có đối ngoại nói chính mình về sau vĩnh viễn sẽ không diễn kịch. Bất quá lén biểu hiện, chính là loại trạng thái này, nhưng hiện tại thế nhưng lại bắt đầu diễn. Làm ảnh hậu nhi tử, không chỉ có nhan còn có kỹ thuật diễn, tất cả mọi người đều phi thường chờ mong, hơn nữa vẫn là cùng Hạ Thanh cùng nhau biểu diễn một đống tình lữ. Càng là làm các fan một mảnh xôi trào, này cổ kính còn không có qua đi, lại truyền ra như vậy cái xác thực tin tức, liền đoàn phim Official Weibo đều chuyển phát, thuyết minh này cũng không phải bịa đặt mà là thật chú ý. Tức khắc đưa tới một mảnh cuồng hoan, rốt cuộc chịu công khai. Đợi nhiều năm như vậy, ta hài tử đều đã sinh ra tới. Thật là quá không dễ dàng. Đây là bọn họ tình lữ đương lần đầu tiên cùng nhau quay chụp đi. Wow, thật sự hảo chờ mong a. Vì tuyên truyền như vậy cao điệu tuyên bố, làm ta cảm thấy có một loại tú ân ái bị chết mau cảm giác trên lầu phi. Bọn họ là thanh mai trúc mã, cảm tình hảo đâu, ngoặc kép, các loại thảo luận thanh âm đều có. Nhiều nhất chính là chúc phúc, Tả Huyền cũng nhằm vào chuyện này đã phát một cái Weibo. Nhi tử trưởng thành, rốt cuộc có cô nương nguyện ý thu, một đám người ở dưới ha ha ha. Ha ha ha, nói như vậy giống như thiếu gia không ai muốn dường như. Không cần cho ta a, ta nữ thần thật tốt, nhất định là thực hảo ở chung bà, nữ thần. Chúng ta nam ca vẫn là rất có phúc khí. Cái này cô nương nhưng không bình thường a. Ngoặc kép, tuy rằng không phải cố tình, bởi vì này một đợt khiến cho điện ảnh lại có càng nhiều người chú ý. Muốn biết hai người ở phim nhựa biểu hiện sẽ là thế nào? Hai người kia đều không phải hỗn vòng, nhưng kỹ thuật diễn lại làm người rất là thưởng thức. Tin tức này tuy rằng treo một hồi hot search, nhưng là Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam đều không hy vọng đại gia quá mức chú ý bọn họ sinh hoạt cá nhân, bởi vậy thực mau làm người đem cái này hot search áp xuống đi. Không hy vọng quá đem cái này đương một chuyện, dùng cảm tình đi lăng xê, là hai người đều phi thường khinh thường, một đoạn cảm tình được đến không dễ, như vậy lăn lộn thực dễ dàng đem phúc khí hao tổn rớt. Hạ Thanh đối với cảm tình sự, vẫn là tương đối tin tưởng huyền học, hài kịch cũng không tốt diễn, chẳng sợ này chỉ là nhẹ hài kịch, biểu diễn hình thức cùng chính kịch vẫn là có rất lớn khác nhau. Biểu tình động tác càng thêm khoa trương, lại không thể quá mức đầu, trước đến quá giả, như thế nào đắn đo chừng mực làm Hạ Thanh ngay từ đầu có điểm khó có thể đem khống. Bất quá có Hướng Dịch Nam ở, Hạ Thanh thực mau đã bị mang vào trong phim Monster đóng vai ba mụ mụ hai vị diễn viên. Là phía trước ở Hắc Triều hành động chung sắm vai quan trọng nhân vật hai vị diễn viên gạo cội. Bọn họ càng là thanh thạo, mà Hoàng Nghĩa cùng với sắm vai hắn vị hôn thê nữ hài cũng đều là thực không tồi diễn viên. Đại gia chi gian phát sinh phản ứng hóa học, làm lẫn nhau va chạm càng thêm thú vị, cũng sẽ không bởi vì thiêu diễn cố ý đem đối phương cấp ngăn chặn, loại này tuy rằng có vẻ một phương kỹ thuật diễn hảo. Nhưng đối với hoàn thành câu chuyện này lại là thực không phụ trách nhiệm cách là money một cái. Phim nhựa là hoàn chỉnh, không phải nào đó diễn viên thực hảo là có thể bảo đảm phim nhựa là đẹp. Ở quay chụp ta muốn mua phòng thời điểm, Hoàng Nghĩa phía trước quay chụp kháng chiến kịch nhiệt bá, hiện tại kháng chiến kịch thật sự quá nhiều. Muốn trổ hết tài năng phi thường gian nan, rất nhiều rating tuy rằng không tồi, nhưng đối với diễn viên thêm thành là không có bao lớn. Ở người trẻ tuổi thị trường chiếm tỷ lệ cũng rất ít. Chính là này một bộ kịch lại là làm được khác kịch làm không được sự. Bởi vì tuyệt hảo kịch bản, cùng với diễn viên cùng nhân viên công tác, làm này bộ kịch phi thường xuất sắc, mấy năm nay kháng chiến kịch vẫn luôn bị lên án. Làm cho danh tiếng không tốt lắm money nhưng là này bộ kịch đổi mới người trẻ tuổi cái nhìn. Ở trên mạng cũng lửa nóng lên, Hoàng Nghĩa ở bên trong đóng vai một cái chất phác nông thôn hán tử. Bởi vì cả nhà bị Nhật Bản quỷ tử tàn nhẫn giết hại. Bởi vậy bước lên kháng chiến con đường, như vậy giả thiết ở rất nhiều tác phẩm thường xuyên nhìn đến. Nhưng này bộ kịch vẫn như cũ có thể trổ hết tài năng. Hết chương.